Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 616, chương 600, siêu đại chiến, nữ chủ nhân tuyển, nữ chủ đổi thành hoa hạ diễn viên ấy ư. Cái yêu cầu này ta sợ rằng không thể đáp ứng. John mặt lộ vẻ khó xử, có chút tiếc nuối nói, tại sao? Vì cân nhắc đảo quốc phòng bán vé thu nhập. Chu Hạ cũng là nghề nhân, đại khái hiểu đối với phương ý nghĩ. Đúng Chu tiên sinh, mặc dù trước mắt đảo quốc thị trường mặc dù không như hoa hạ, nhưng cũng là châu Á thứ hai đại thị trường. Chúng ta phải cấp cho chiếu cố. Xin ngươi hãy hiểu, có thể nhắc một ít những điều kiện khác. John cho là Chu Hạ cũng không phải là không nói đạo lý nhân. Chân thành nói, cái này ta hiểu, thực ra ta nói chưa chắc sẽ có tổn hại đảo quốc thị trường. Chúng ta có thể đổi một phương thức, nữ chủ thay đổi người, nhưng ở còn lại trọng yếu vai diễn bên trên dùng cái đảo quốc tịch diễn viên. Lại thêm vào còn lại đảo quốc nguyên tố, có lẽ nhận được hiệu quả tốt hơn. Hơn nữa chúng ta hạ hoa nghệ sĩ, không chỉ có hoa hạ nhân, còn các ngươi nữa nước Mỹ, Canada, ta muốn đề cử vị này nữ diễn viên rất nhỏ liền đi nước Mỹ. Tiếng Anh không có vấn đề, ở chúng ta quốc nội cũng thập phần chứ danh. Nàng kêu Liễu Vũ Phi, không biết ngươi nghe nói qua chưa? Hả, Liễu tiểu thư à, ta nghe nói qua, là cái rất đẹp đẽ yêu nhã nữ sĩ. Nàng diễn viên chính quá, Công Phu Chi Vương, đúng. Chính là nàng, không biết John Tiên Thánh cảm thấy ta đề nghị này như thế nào đây? Chu tiên sinh đề nghị này rất có ý tứ, nhưng ta yêu cầu cân nhắc một chút, dù sao kịch bản sửa đổi rất phiền toái, đặc biệt là sẽ đối liên quan đến đảo quốc nguyên tố tiến hành tăng thêm. Cũng không phải là dễ dàng như vậy. John nói xong, do dự nhìn Chu Hạ, vốn là muốn hỏi tại sao Chu Hạ nhất định phải đề cử Liễu Vũ Phi, nhưng cuối cùng vẫn không có hỏi nhiều. Dù sao hắn tự mình cũng không tính nhân vật nam chính, còn đề cử người khác diễn nữ chủ, có thể thấy cùng đối phương quan hệ khẳng định không bình thường. Chu Hạ cũng không cho John trở về thời gian quyết định. Hắn biết truyền kỳ ảnh nghiệp vận hành phương thức, siêu đại chiến 2, dùng đảo quốc nữ diễn viên. Trọng yếu nhất vẫn có đảo quốc tư bản nguyên nhân. John tiên sinh, chắc hẳn người cũng biết chúng ta hạ hoa điện ảnh đã đưa ra thị trường. Cũng lại kế hoạch ở Bắc Mỹ đưa ra thị trường. Từ thể lượng đi lên nói, trước mắt chúng ta hạ hoa là các ngươi truyền kỳ thập bội tả hữu. Lại vừa là mới vừa lên thành phố, vốn hoàn toàn không có vấn đề. Nếu như có thể mà nói, chúng ta có thể bỏ cho chi phí các ngươi bộ phim này. Một điểm này hạ hoa trước đây đầu tư quá, biệt đội đánh thuê hai. Cái này ngươi nên cũng biết, tư bản phương diện không có vấn đề lời nói. Không biết đổi nữ chủ ngươi sẽ còn cân nhắc sao? Chu tiên sinh, nếu như ngươi thật có thành ý như vậy, chúng ta đây có thể cặn kẽ đàm phán. Chúng ta truyền kỳ rất chờ mong với hạ hoa hợp tác. Nếu như song phương có thể kết thành chiến lược đồng bạn hợp tác, sau này ở Bắc Mỹ cùng hoa hạ thị trường thủ trường bổ đoàn, cộng đồng phát triển, đó chính là không thể tốt hơn nữa. Nhưng là bất kể như thế nào, nữ diễn viên còn cần trước thử vai diễn lại nói. Dù sao lớn như vậy đầu tư, cái này tốt nói, ta sẽ nhượng cho nàng cho sớm tới thử vai diễn. Chúng ta đây coi như là đạt thành nhận thức chung rồi. Còn lại sự tình không bằng liền giao cho người phía dưới đàm phán đi. Chu Hạ thấy đối phương cũng rất trực tiếp, cũng không có mượn cơ hội tới tăng giá, liền trực tiếp nói, siêu đại chiến dĩ nhiên không phải cái gì tốt điện ảnh. Hắn cũng không quá không nghĩ đóng vai cái vai phụ, nhưng suy nghĩ có thể mượn cá nhân cùng tư bản lực lượng, đối với bộ phim này sinh ra ảnh hưởng, để cho có càng nhiều hoa hạ màu sắc, thậm chí nữ chủ dùng hạ hoa nhân, kia hay lại là thập phần đáng giá. Đây chính là cái gọi là mượn thủy hành chu, mượn Hollywood điện ảnh, để cho Hoa Hạ rất nhiều văn hóa cùng phù hiệu truyền đến toàn cầu. Siêu đại chiến, mặc dù là một điển hình đánh quái thú mảng khoa học viễn tưởng, nội dung cốt truyện cũng rất phong cách cũ, nhưng dù sao sẽ ở toàn cầu chiếu phim, cái này mang đến truyền bá hiệu ứng là không thể bỏ qua. Hạ Hoa Điện Ảnh tham dự vào bộ phim này chung, vậy đối với Hạ Hoa Điện Ảnh nổi tiếng cũng sẽ đề cao. Dù sao cũng là làm điện ảnh công ty, không phải là làm tinh phẩm xưởng. Có lúc biết rõ có điện ảnh kịch chất lượng một dạng, nhưng hoặc là vì kinh tế lợi ích, hoặc là vì còn lại hiệu ứng, đều là không nên cự tuyệt. Thí dụ như Biệt Đội Đánh Thuê 2, Thập Nhị Cầm Tinh, những thứ này điện ảnh, hắn tại sao nguyện ý tham diễn, đều có rất nhiều phương diện khảo lượng. Với truyền kỳ ảnh nghiệp đàm phán tiến hành, Chu Hạ cho Liễu Vũ Phi gọi điện thoại để cho nàng tới thử vai diễn. Tự mình cứ tiếp tục với Industrial Light và Magic Nhân bận rộn nổi lên, Tiên Kiếm, hậu kỳ chế tác. Liễu Vũ Phi nhận được Chu Hạ gọi điện thoại tới, thật là sướng đến phát rồ rồi. Nàng từ gia nhập Hạ Hoa, liền diễn viên chính rồi, tân nhân trinh tham, một bộ phim. Năm nay Hạ Hoa có chừng mấy bộ phim lên ngựa, nhưng nàng cũng không quá vui vẻ, cũng không có tham diễn. Lúc trước còn có thể tự do tiếp vai diễn, bây giờ Hạ Hoa yêu cầu rất nghiêm, ngoại trừ từ trước ký kết hệ liệt phiến hiệp ước, rất nhiều phiến ước cũng không để cho nàng nhận. Nàng lại không nghĩ diễn phim truyền hình, cho nên gần đây nhàn rỗi, nàng vốn là suy nghĩ đến nước Mỹ tìm Chu Hạ, không nghĩ tới Chu Hạ cho nàng an bài như vậy một cái cơ hội tốt. Lại có trở thành Hollywood đầu tư 100 triệu Mỹ đao trở lên mảng lớn nữ chủ khả năng. Rất nhanh thì Liễu Vũ Phi từ đế đô đi tới nước Mỹ. Nàng một chút máy bay, liền không dàn nổi đến Chu Hạ khu biệt thự tìm hắn hỏi tình huống cụ thể. Đáng tiếc Chu Hạ không có ở nhà bên trong. Hắn đi Industrial Light và Magic bận rộn công tác. Liễu Vũ Phi chờ đợi thời điểm, dứt khoát liền đem nàng không việc gì lúc học được mấy món ăn, để cho trợ lý bán nguyên liệu nấu ăn làm xong. Các loại Chu Hạ trở lại thưởng thức. Holy có rất nghiêm khắc thời gian làm việc an bài, không phải có thể tùy tiện làm thêm giờ. Chu Hạ cũng không có cách nào. Đến 5 giờ chiều nửa, liền rời đi Industrial Light và Magic trở lại vừa mua trong nhà. Liễu Vũ Phi đến tin tức hắn sớm biết, đối phương hạ máy bay liền cho hắn phát WeChat. Duy nhất để cho Chu Hạ cảm thấy ngoài ý muốn là Liễu Vũ Phi lại làm một bàn hắn thích ăn bản bang. Thức ăn, như thế nào đây? Nếm thử một chút tay nghề ta, nhìn một chút mùi vị như thế nào? Liễu Vũ Phi thấy Chu Hạ trở lại, để cho hắn rửa tay sau, kéo đến trước bàn ăn, mong đợi nhìn Chu Hạ phản ứng. Được, ta thử một chút. Chu Hạ cũng là cảm thấy rất hứng thú. Tại hắn trong ấn tượng Liễu Vũ Phi nhưng là 10 ngón tay không dính Dương Xuân Thủy. Không nghĩ tới lại vì hắn xuống bếp, này há có thể phụ lòng. Hắn trước chọn kia bàn nhìn không tệ hoàng muộn hạt rẻ kê gắp một khối, thả vào trong miệng nếm thử một miếng, nhất thời nheo lại con mắt. Mùi vị thật đúng là chính tông, so với ta mụ làm ăn ngon hơn nhiều. Chu Hạ vừa nói vội vàng lại nếm nếm kia bàn trơn nhẵn xào con tôm, cũng là rất không tồi. Lúc này cao hứng ngồi xuống ăn ngốn nghiến. Liễu Vũ Phi thấy một phen công phu không có uổng phí. Chu Hạ như vậy thích ăn nàng làm đồ ăn, cũng là cao hứng ngồi xuống bắt đầu ăn cơm. Chỉ là nàng ăn vài miếng liền không ăn nữa. Cảm giác mùi vị một dạng cũng không thể với tiệm cơm đầu bếp so sánh. Thấy Chu Hạ vẫn như cũ nồng nhiệt ăn, tâm lý không khỏi có chút cao hứng. Chu Hạ hiển nhiên là vì để cho nàng cao hứng, mới biểu hiện như thế ăn ngon. Từng cái, cảm ơn ngươi, cảm ơn ta cái gì? Ngươi làm như vậy một bàn thức ăn, ta nên cảm tạ ngươi mới được. Chu Hạ những ngày qua ăn đều là nước Mỹ nuôi cơm thức ăn, sớm chán ghét, không chút nào thấy Liễu Vũ Phi thức ăn là một dạng quả thật coi là mỹ vị món ngon. Được rồi, ngươi thích liền có thể. Ta là cảm ơn ngươi an bài ta diễn siêu đại chiến, rồi. Chuyện này còn không có quyết định sao? Cùng, mặc dù chúng ta đạt thành hiệp nghị, nhưng là nếu như ngươi thử vai diễn không thể để cho đối phương hài lòng. Phòng trừng còn chưa dễ làm. Ngươi tốt nhất chuẩn bị thật tốt một chút. Kịch bản nơi này ta có. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.